Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 35, bệnh viện. Không sai, kỳ thật trước đó tất cả công kích, tất cả đều là đánh nghi binh, có thể xử lý Bigia vàng tốt hơn, làm không hết, cũng còn có chuẩn bị ở sau tiếp lấy. Vừa rồi Constantine không phải nói. Hắn có cái có thể đem mọi người truyền tống đến trong bệnh viện phù chú A. Ân, ngay tại lúc này beginner dưới chân cái này phù chú. Người ta tử lương đều nói. Đã ngươi có thể truyền tống. Vì sao dùng để chạy trốn A? Trực tiếp đem beginner truyền tống đến trong bệnh viện. Vậy lão tử có 100 loại phương pháp đến chơi chết hắn. Vì lẽ đó. Vừa mới Freddy đem beginner kéo vào mộng cảnh thời điểm, nhóm người này liền ba chân bốn cẳng, đem hắn tại trong hiện thực bản thể cho đem đến trong vòng. Cái này, đây là, beginner theo bản năng hỏi, bất quá, không đợi hắn hỏi xong, Constantine liền phất phất tay, bái bai, nháy mắt, không gian một trận vặn vẹo, beginner, liền không thấy, hô. Đám người rốt cục buông lỏng một hơi. Ta nói, người cái kia bệnh viện thật lợi hại như vậy. Constantine hỏi, tử lương cười. Đương nhiên, người chưa từng nghe qua thế giới quan thiết lập cái từ này a. Thật giống như địa cầu là tròn. Hỏa là nóng, băng là lạnh. Loại này thiết lập chính là thế giới này vận hành tiêu chuẩn cơ bản. Mà tại bệnh viện của ta bên trong, ta chính là vô địch. Lại, người khoác lác lúc sắc mặt nhường ta nhớ tới lần trước cái kia thớt ngựa được cái mông. Constantine, một mặt ghét bỏ nói. Tốt, hai người các ngươi một lát nữa lại tú ân ái đi. Hiện tại beginner bị truyền tống đi. Như vậy, cái đồ chơi này làm sao bây giờ? Mà nữ Ellie lại gần nói. Mà trong miệng nàng, cái đồ chơi này dĩ nhiên chính là còn đứng ở sông thêm bờ to lớn địa ngục. Chi môn, vừa dứt lời, địa ngục chi môn mở, đương nhiên là muốn đem nó đóng lại. Gabriel chật vật đứng lên, nói, đến đi, ngươi cánh đều để người ta cho gãy, ngươi còn có bao nhiêu lực lượng, có thể đóng lại địa ngục chi môn. Gabriel gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, ta đóng không lên, nhưng là, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, hẳn là có thể đem đóng kín. Những người còn lại nghe xong, lập tức liền phản ứng tới. Này này, cái gì gọi là, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, à. Ta cũng không có nói muốn giúp ngươi à. Đóng kín địa ngục chi môn là một hạng vĩ đại vinh quang. Cho dù ở thượng đế trước mặt, cũng là có thể đổi lấy khen thưởng. Gabriel thản nhiên nói, ta gia nhập, ta cũng gia nhập, còn có ta, lời này mới ra. Suy nghĩ gì Midnight A, ma nữ Elia, từng cái đều lập tức lời nói xoay chuyển. Này này, các ngươi cái này lập trường cũng quá không kiên định đi. Vừa mới còn một bộ cùng mình lông quan hệ đều không có tư thế. Nhanh như vậy liền thỏa hiệp. Constantine la hét, nói nhảm, có thể để cho thượng đế thiếu ta cái nhân tình. Cái này mua bán khẳng định phải làm A. Midnight cũng dắt cổ phản phun nói, không sai, sự tình đã tới tình trạng này, không có lý do không làm đến cuối cùng, mà nữ Ellie cũng nói đến, dồn mặt mũi tràn đầy khinh bỉ a. Thôi đi, các người bọn này nhìn thấy chỗ tốt liền hướng đánh ra trước chó hoang. Ta thật sự là xem thường các ngươi, tính, không quở trách các ngươi. Chúng ta từ chỗ nào bắt đầu? Trước tiên đem bọn này ác ma cho dẫn ra a. Ta chỉnh vừa vặn biết rõ cái chú ngữ. Đừng tự tiện liền đem mình cũng thêm vào. Thấy Constantine không biết xấu hổ như vậy. Tử lương đi lên liền níu lại cổ áo hắn. Bọn hắn giải quyết liền có thể. Ngươi cho ta tranh thủ thời gian vẽ tiếp cái phù chú. Hai chúng ta còn có việc làm đâu. Mẹ nó chết gay. Ta và ngươi không có gì tốt càn. Lão tử muốn đi đóng kín địa ngục chi môn, sau đó nói không chừng có thể lên thiên đường đâu. ít đến, ngươi bây giờ mấu chốt là tranh thủ thời gian xử lý beginner. Đừng quên, ngươi cùng hắn ở giữa còn có khế ước đâu. Không phải ngươi liền xem như đem địa ngục chi môn cho hàn chết. Sau đó ngươi cũng phải ngoan ngoãn đi ngươi cái kia công tăng tanh chủ đề nhạc viên bên trong làm. Giải trí công trình, vì lẽ đó, tranh thủ thời gian cho ta hỏa. Tử Lương phun nước bọt đem công tăng tanh ảo tưởng phun diệt. Ai, tốt a tốt a, ngươi nói đúng, hiện tại đến tranh thủ thời gian xử lý beginner mới được. John nghe xong hắn cái kia chủ đề nhạc viên, liền toàn thân không thoải mái đáp lời. Kế tiếp, Tử Lương liền để cho mình các đồng bạn tất cả đều giúp đỡ đi đóng kín địa ngục chi môn. Công tăng tanh hóp lưng lại như mèo trên mặt đất vẽ lấy chú ngữ. Chuẩn bị truyền tống, về phần Tử Lương, thì khắp nơi đi tìm Moriarty. Đây là khẳng định, Moriarty tiểu tử này thực tế là quá hỗn đản. Thắng mình khói, dụ hoặc mình đánh cược, khắp nơi kiếm chuyện, còn trộm điện thoại mình, mẹ nó, chờ đem beginner xử lý xong. Tử Lương liền đem tiểu tử này đưa đến một cái tất cả đều là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng mẫu. Tinh tinh vị diện bên trong, nhường hắn thể hội một chút thiên nhiên linh trưởng loại sinh linh nhiệt tình. Nhưng mà, tựa như là Tử Lương nghĩ như vậy. Moriarty đã sớm không biết chạy đi nơi đâu. Ân, như vậy cũng tốt, nếu là Moriarty không có chạy trốn, mà là đứng tại cái kia nhường Tử Lương bắt. Cái kia Tử Lương nói không chừng còn cảm thấy hắn lại tại làm cái gì âm hiểm cho xiếc đâu. Tùy hiện, dù sao có la bàn, hỗn đản này lại tránh cũng tránh không mấy ngày. Như thế một hồi, công tăng tanh cũng vẽ xong phù chú. Này, xong việc, tranh thủ thời gian tới. Hắn hô, Tử Lương nghe nói, liền đi vào vòng tròn. Tiếp theo hình tượng nhất truyền, trước mắt kính tượng liền biến mất. Ngược lại xuất hiện, là mình trong bệnh viện cái kia quen thuộc hành lang. Người cái này phạm vi lớn quần thể chuyển di chú ngữ rất lợi hại a. So ta cái kia tròm bạch dương phù chú mạnh hơn. Có rảnh dạy một chút ta. Tử Lương cảm thán nói, công tăng tanh ta cái gọi là nhún nhún vai, chỉ cần ngươi đem beginner xử lý, ta đem suốt đời sở học tất cả đều giao cho ngươi cũng được a. A, ta còn có cái có thể đem 30 mét vuông trong vòng tất cả nữ nhân quần áo biến thành bikini chú ngữ. Ngươi muốn học hay không? Tử Lương trầm mặc một hồi, ngươi nếu là đối với cuộc sống còn không có hoàn toàn từ bỏ. Vậy ngươi sau đó liền tốt nhất đừng có lại dùng cái này chú ngữ. Đặc biệt là tại bên cạnh ta thời điểm, công tăng tanh lăng một cái, hắn không có minh bạch Tử Lương vì cái gì nói như vậy. Bất quá tùy tiện, hắn hiện tại chủ yếu quan tâm là Biggie tên kia. Thế là, hai người này đi ra truyền tống trận, dọc theo hành lang đi về phía trước. Rất nhanh, bọn hắn liền nghe được từ Tử Lương bác sĩ trong văn phòng truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tử Lương đã sớm ngờ tới đồng dạng mở ra cửa. Sau đó, liền thấy một mặt mộng bức beginner. Đây là địa phương nào? Beginner gặp một lần hai người, liền lập tức hỏi, nơi này a? A, nơi này là bệnh viện của ta. Hoan nghênh quang lâm, Tử Lương cười nói đến. Vì cái gì? Beginner ngay sau đó lại hỏi, a, ngươi muốn hỏi vì cái gì ngươi đến nơi đây về sau tất cả lực lượng đều biến mất không thấy, đúng không? Quả thực tựa như là biến thành một người bình thường, liền một cánh cửa đều đụng không ra. Ha ha, ta không phải nói a, nơi này chính là bệnh viện của ta a. Bớt nói nhảm, các ngươi bầy kiến cỏ này, coi là đem ta đưa đến loại địa phương này đến liền có thể xử lý ta a. Beginner quát, nhưng mà, không đợi hắn ồn ào xong, vèo một trận gió xẹt qua, beginner cảm giác trong bộ ngực của mình có một cỗ không hiểu thấu ý lạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.